Tốt nhất con dề, chương 2216, đỡ đẻ an bài. Góc chuyện audio.com, viễn phó Lạc Thành, đối mặt tính ra hàng trăm cựu địch vây công. Lâm Vũ không khóc, thân hãm rừng mưa, cùng Hà Tự Chân dục huyết phấn chiến. Sinh tử khó liệu, Lâm Vũ không khóc, trở lại Thanh Hải, tại Thác Sát, cung trạch xe loạn chiến vây quét xuống. Thắng bại trọng thương, sắp gặp tử vong. Lâm Vũ không khóc, mà bây giờ, vẻn vẹn bởi vì mẫu thân một câu nói, hắn lại khóc đến như là một đứa bé. Trong lòng hắn, đối mặt thiên quân vạn mã, rừng thương đao cây hắn không có chút nào sợ hãi, lại duy chỉ có sợ hãi mẫu thân sẽ có một ngày không nhận ra chính mình. Mà một ngày này, bây giờ cuối cùng đến, cho dù đã sớm làm qua chuẩn bị tâm lý, nội tâm của hắn một thời gian hay là không tiếp thụ được. Hắn càng không ngừng hít sâu, cực lực điều chỉnh tâm tình mình. Gia Vinh a, ngươi ở bên ngoài làm gì a, ta đều rửa cho ngươi hảo thủy quả. Lúc này trong phòng khách Tần Tú Lam tựa hồ ký ức lại khôi phục bình thường. Hướng phía ngoài cửa sổ Lâm Vũ hô một tiếng, nghe được mẫu thân kêu gọi, Lâm Vũ trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Tối thiểu điều này nói rõ, mẫu thân hiện tại là ngẫu nhiên, ngắn ngủi tính chất ký ức đánh mất, mà cũng không phải là một mực ở vào một loại ký ức đánh mất trạng thái. Ai, mẹ, ta vậy liền tới, Lâm Vũ vội vàng lau khô cạn nước, điều chỉnh tốt cảm xúc, quay người trở về nhà bên trong, cũng may tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, mẫu thân đều biểu hiện 10 phần bình thường, rõ ràng biết rõ hắn là ai. Chỉ bất quá nói đến một ít việc khác lúc, nàng ký ức sẽ xuất hiện lẫn lộn thậm chí là lãng quên. Bất quá Lâm Vũ đề cập với nàng lên ban đầu ở Thanh Hải đủ loại. Nàng ngược lại là nhớ kỹ rõ ràng, từ Lâm Vũ khi còn bé lên tiểu học đến sơ trung, cao trung lại đến đại học, đoạt được quá khen, lấy được qua thành tựu, nàng tất cả đều nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Điều này làm cho Lâm Vũ nội tâm vui mừng không ít. Tối thiểu có quan hệ với quá khứ hết thảy mẫu thân còn có thể nhớ kỹ. Vậy hắn sinh mệnh liền có ý nghĩa. Sau đó Lâm Vũ cho Giang Nhan gọi điện thoại. Quả nhiên như mẫu thân lời nói, Giang Nhan tại cha vợ cùng mẹ vợ đồng hành đi trung y chữa bệnh cơ cấu kiểm tra đi tới. Lâm Vũ trong nhà không ở lại được nữa, liền dẫn bên trên mẫu thân tiến đến trung y chữa bệnh cơ cấu. Nhìn thấy Lâm Vũ về sau, Giang Nhan hết sức vui vẻ, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận mấy phần, cùng cha vợ cùng lão trượng mẹ nương hàn huyên vài câu về sau. Lâm Vũ liền quay đầu hỏi dò một bên Đậu Tân Di. Kết quả kiểm tra thế nào? Rất tốt, thai nhi phát dục hết thảy bình thường. Đậu Tân Di vừa cười vừa nói, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, liền muốn lâm bồn, chúc mừng a, sư phụ, lập tức liền muốn làm cha. Ta cũng phải có cái tiểu sư muội, là nữ hài, Lâm Vũ nao nao, tràn đầy kinh ngạc hỏi. Trước hắn thay Giang Nhan bắt mạch thời điểm cũng không có lưu ý qua điểm ấy. Bởi vì mà tử nữ mà đối với hắn mà nói đều như thế. Ai nha, không cẩn thận nói lỡ miệng. Đậu Tân Di vội vàng che che miệng, cười hỏi, thế nào, không thích à, thích, thích. Lâm Vũ mắt cười con ngươi đều híp lại. Liên tục gật đầu, nam hài nữ hài đều thích, một bên Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu cùng Tần Tú Lam ba người gật đầu không ngừng. Cười ha hả luôn miệng nói, Nhan tỷ, chúng ta lập tức liền muốn có nữ nhi của mình. Lâm Vũ một cái nắm ở bên cạnh Giang Nhan, mặt mũi tràn đầy vừa lòng đẹp ý nói ra, nàng hẳn là sẽ rất giống ngươi, nhất định giống như ngươi xinh đẹp. Thông minh, xuất trần thoát tục, thông minh phương diện này hay là theo ngươi đi, ngươi đầu não so ta muốn tốt. Giang Nhan chớp chớp linh động hai mắt, vừa cười vừa nói, chủ yếu nhất là hy vọng nàng về sau cũng có thể có được phụ thân nàng loại này trong vắt cao thượng phẩm chất. Thực hiện chân chính huệ tâm hoàn chất, ngọc tướng mạo dáng môi, ai nha, nói đến ta đều hâm mộ, các ngươi để cho ta cái này độc thân cẩu làm sao chịu nổi. Một bên Đậu Tân Di nhịn cười không được cười, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem Lâm Vũ kéo đến một bên, nghiêm mặt nói, Đúng rồi, sư phụ, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi đã trở về rồi. Cái kia đỡ đẻ sự tình, còn giao cho ta sao? Lúc trước rời thủ đô thời điểm, Lâm Vũ cáo chi Đậu Tân Di, chính mình khả năng thời gian ngắn bên trong đều không về được thủ đô. Để cho Đậu Tân Di tổ chức đỡ đẻ đoàn đội toàn quyền phụ trách Giang Nhan sản xuất công việc. Thế nhưng hiện tại Lâm Vũ trở về rồi, cho nên Đậu Tân Di không xác định đỡ đẻ sự tình còn cần hay không nàng tới phụ trách. Cái này, Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một chút, hắn biết rõ Giang Nhan là hy vọng do hắn tới đón sinh. Thế nhưng hiện tại hắn có thể hay không lưu tại thủ đô hay là ẩn số. Hơn nữa coi như lưu tại thủ đô, nói không chừng còn phải nhận được phía trên phân phó, đem Khương Tồn Thịnh cái này nội gian bắt quy án, cho nên có rất nhiều sự không chắc chắn. Dạng này, người tổ kiến đoàn đội làm như thế nào chuẩn bị liền thế nào chuẩn bị. Lâm Vũ suy tư một chút, nói ra, đến lúc đó nếu như ta thời gian cho phép mà nói, ta liền đến cùng các ngươi cùng một chỗ đỡ đẻ. Nếu như ta gặp được ngoài ý muốn khác mà nói, liền do ngươi dẫn người giúp Giang Nhan đỡ đẻ. Tốt, ta đã biết, Đậu Tân Di dùng sức nhẹ gật đầu. Cái này dù sao cũng là cho ngươi sư mẫu đỡ đẻ. Ngươi lựa chọn nhân tù thời điểm, nhưng phải cẩn thận lấy chút a. Lâm Vũ suy nghĩ một chút. Hướng Đậu Tân Di dặn dò, yên tâm đi, sư phụ, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Đậu Tân Di vừa cười vừa nói, ta tổ kiến đỡ đẻ đoàn đội, mỗi người tại phụ khoa lĩnh vực đều là có thể gánh nửa bầu trời tồn tại. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.